Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, bên người Lão Gia Gia. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình hiển nhiên cũng không ngờ tới tình cảnh này. Rất nhanh, đăm chiêu, trước Thiên Mộc hẳn là có hứng thú, có biết ở Thương Miêu kia, bỗng nhiên không có hứng thú. Muốn đuổi người, Phương Bình hiểu rõ, giống như vô ý nói. Đồ vật tuy rằng ở Thương Miêu kia, bất quá kia mèo cũng không thèm để ý những tàn thứ phẩm này. Đưa ta không ít, ta không nhớ tới có phải là bị ta ném nhà kho rồi. Dứt lời, chảm thần đao lóe lên một cái rồi biến mất. Mèo đưa, đồ vật không hẳn ở Thương Miêu kia, làm không tốt ở ta kia. Có tin hay không, tùy tiện ngươi đi, dù cho không tin, cũng đại biểu ta có cơ hội từ Thương Miêu kia cầm đến tay. Quả nhiên, chảm thần đao vừa ra, Thiên Mộc bỗng nhiên không còn đuổi người rồi. Đương nhiên, cũng không nói vạn vật quy nhất quyết sự, mà là có chút cảm xúc nói. Chảm thần đao, Tây Hoàng thần khí, phá nát sao? Tây Hoàng thần khí, Bắc Hoàng đao, Địa Hoàng kiếm, những thứ này đều là hoàng giả binh khí. Chảm thần đao cũng xưng là Tây Hoàng đao. Tây Hoàng đao cũng phá nát rồi. Thiên Mộc cảm khái nói, vật ấy cũng bị Thương Miêu lấy đi sao? Chảm thần đao là thiên giới rơi tan sau mới bị Thương Miêu lấy đi. Phương Bình nói là Thương Miêu. Thiên Mộc tuy rằng chưa từng nhìn thấy, cũng đại thể xác định là Thương Miêu lấy đi. Cũng là đáng thương mèo. Phương Bình sửng sốt một chút. Vừa mới ngươi còn sợ muốn chết, hiện tại liền thành đáng thương mèo. Thiên Mộc âm thanh tang thương nói, Thương Miêu, chân chính trời đất con cưng. Cửu Hoàng Tứ Đế đều rất yêu thích nó. Tùy ý nó ở thiên giới hồ đồ. Có thể lão hủ cũng từng nhớ tới. Thiên giới rơi tan một ngày kia, Thương Miêu từ trong ngủ say tỉnh lại. Gào khóc, lệ tung khổ hài bốc lên, này chảm thần đao, e sợ cũng là một ngày kia nhạt đi. Phương Bình chớp mắt hứng thú, vội vàng nói, Thương Miêu ở thiên giới rơi tan thời điểm tỉnh lại rồi. Không sai, Thiên Mộc cũng là hoài cảm nói, một ngày kia, trời long đất lở, đại đạo đổ nát, tam giới nhuốm máu, khổ hài bốc lên. Tận thế giáng lâm, bá thiên đế đẫm máu, cực đạo kim thân phá nát, chết trận tại chỗ, khí huyết phá chín tầng, đứng chết đi, một ngày kia, diệt thiên đế linh thức hóa vạn đạo, bản nguyên thế giới giáng lâm thiên giới, bao trùm thiên giới, vạn tinh rơi tan, một ngày kia, linh hoàng tiên y nhuốm máu, lão hủ chưa từng gặp linh hoàng yếu đuối như vậy. Nhìn thấy Thương Miêu tỉnh lại, để nó đừng khóc, nàng cho ăn không được mèo. Thiên Mộc chậm rãi tự thuật, Phương Bình phảng phất nhìn thấy một màn ầm ầm sóng dậy kia. Một ngày kia, đại chiến bạo phát, một ngày kia, cực đạo thiên đế chết trận, chư hoàng chết đi, một ngày kia, một con mèo từ trong ngủ say tỉnh lại, có lẽ ở mèo trong mắt. Cửu Hoàng Tứ Đế đều là giống nhau, đều là bằng hữu của nó, thân nhân của nó, có thể một ngày kia, bọn họ chém giết lẫn nhau, chết trận tại chỗ, linh hoàng cái này sủng mèo nô, một ngày kia nhìn thấy Thương Miêu gào khóc, lúc sắp chết, máu nhuộm tiên y, lại cười để Thương Miêu đừng khóc, nàng cho ăn không được mèo, đáng thương mèo. Thiên Mộc nói Thương Miêu là đáng thương mèo. Có sai sao? Cửa nát nhà tan, lang thang tam giới, năm xưa sủng ái nó cường giả, đều chết đi, ở nó tỉnh táo một khắc đó chết ở nó trước mắt. Thế là Thương Miêu gào khóc, lấy đi rồi những thần khí tàn tạ kia, ăn là những kia chết đi đế hoàng. Thiên phần, đến cùng ai chế tạo? Cửu Hoàng Tứ Đế. Tự nhiên hình thành, vẫn là, con kia khóc khổ hải sôi trào mèo. Phương Bình nghe, cũng là tư vị không tên. nhẹ giọng nói, năm đó là Cửu Hoàng cùng Tứ Đế giao chiến. Lão Hủ không biết, Thiên Mộc Tang Thương nói. Khi đó Lão Hủ linh trí còn không kiện toàn, chỉ là hồ đồ ý thức. Chỉ có thể nhìn thấy một màn. Một ngày kia, Lão Hủ vị trí mảnh vỡ rơi rụng. Ở thời khắc rơi rụng này, Lão Hủ nhìn thấy vừa mới tình cảnh đó. Nhìn thấy Thương Miêu khóc lóc đau khổ. Nhìn thấy trời đất nhuốm máu. Nhìn thấy thiên giới hủy diệt. Thiên đình diệt vong. Nói hết, lại nói. Những năm gần đây, thường thường nhớ tới tình cảnh đó. Đáng tiếc Lão Hủ vô lực ngăn cản. Chỉ có thể nhìn thiên giới triệt để hủy diệt. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi nói. Ta vẫn không rõ. Vì sao phải chiến? Năm đó có người nói là hoàng giả muốn cản đường, không muốn để Tứ Đế chứng hoàng đạo. Có thể Tứ Đế đem tới cho ta cảm giác cũng không phải là loại kia tranh danh đoạt lợi hạng người. Hơn nữa đều đến mức này, còn muốn quan tâm quyền lợi sao? Liền vì thống trị tam giới mà bạo phát trận chiến này. Còn nói nhân tiên phân cách, nhất định phải thế ư? Tam giới nếu an lành, vì sao không tiếp tục nữa? Nhất định phải chiến cái một mất một còn. Cửu Hoàng Tứ Đế ngốc sao? Đến như vậy cảnh giới, ai sẽ là kẻ ngu si? Dù cho đầu sắt bá thiên đế, cũng sẽ không là kẻ ngu si. Có thể biết rõ một khi giao chiến, liền có thể có người vẫn lạc. Vì sao nhất định phải chiến? Dù cho trong đó có mấy vị hoàng giả muốn đại chiến, có thể những người khác không tham dự, không hẳn có thể chiến lên. Thần Hoàng, Linh Hoàng, Đông Hoàng mấy vị này, cho Phương Bình cảm giác không nên là loại kia dã tâm bừng bừng hạng người. Cửu Hoàng ở trong, ba vị không nghĩ chiến, sáu Hoàng dám cùng Tứ Đế chết chiến đấu tới cùng. Hơn nữa, cái khác Hoàng giả, trừ bỏ Địa Hoàng vẫn đang chơi đùa. Thật giống cũng không gặp cái khác hoàng giả lớn bao nhiêu phản ứng. Đã như vậy, nhất định phải đánh một mất một còn làm gì? Thiên Mộc cũng là khổ sở nói. Lão Hủ cũng không biết. Liền như tam giới ban đầu. Hoàng giả giảng đạo, các cường giả nghe đạo bình thường. Có gì không tốt? Cực đạo Tứ Đế, cái khác ba đế không nói. Chiến Thiên Đế vì sao phải chiến? Lão Hủ cũng không rõ, không những muốn chiến, Chiến Thiên Đế vẫn là người thứ nhất, vẫn lạc chi cực đạo đế tôn. Lão Hủ nghe nói việc này, khó có thể tin, Chiến Thiên Đế lúc nhỏ yếu, từng bái sư Thần Hoàng, sau xuất sư, lại bái Đông Hoàng vi sư, sau lại xuất sư, bái sư Nhân Hoàng, Tam Hoàng vi sư, Chiến Thiên Đế chi xuất thân. Vô cùng tôn quý, Tam Hoàng đều khen không ngớt. Không ngờ rằng, năm đó thiên đình gặp gỡ, Chiến Thiên Đế tiễn chỉ chư Hoàng. Phương Bình sửng sốt một chút. Cái gì? Bái sư Tam Hoàng, Chiến Thiên Đế bái sư Tam Hoàng. Đã như vậy, tại sao biết có sau đó một màn? Hắn nhưng là biết, Chiến Thiên Đế tiễn chỉ chư Hoàng thời điểm, Nhân Hoàng cũng ở trong đó. Còn từng quát lớn qua Chiến Thiên Đế. Đây chính là Chiến Thiên Đế lão sư. Là cái gì dẫn đến hai người trở mặt? Tiên Nguyên, Phương Bình không rõ, cũng là lần thứ nhất biết. Còn có việc này, Chiến Thiên Đế lại bái sư ba vị hoàng giả. Thân phận này, hơn nữa hắn cực đạo Thiên Đế thực lực. Có thể nói, thật cao quý đến cực hạn rồi. Liền này, lại thành cái thứ nhất vẫn là cực đạo thiên đế. Phương Bình nghi ngờ nói. Chiến Thiên Đế bái sư. Cái khác thiên đế đây. Lão Hủ không biết. Chiến Thiên Đế nhỏ tuổi nhất. Lão Hủ sinh ra ý thức thời gian. Chiến Thiên Đế còn chưa thành tựu cực đạo thiên đế vị trí. Thế mới biết hiểu một. Hai. Cái khác ba vị đế tôn. Lão Hủ sinh ra ý thức thời gian. Đã là cực đạo đế tôn chi thân. Không ngờ lão vương niên kỷ vẫn là nhỏ nhất. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng hắn là lão đại ca đây. Phương Bình lại nói. Vậy hoàng giả vì sao phong đạo? Ngươi cũng không biết rồi. Không biết, cuối cùng có hoàng giả sống sót sao? Không biết, được, Phương Bình không hỏi, đều như vậy, dính đến những việc này, nếu không thật không biết, nếu không chính là giả vờ không biết đạo. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, kia Lý Tuyên Tiết thì là người nào? Sư phụ hắn là ai? Người trước nhưng là hiển lộ qua dấu vết của bọn họ. Lý Tuyên Tiết, Thiên Mộc thật giống nghĩ tới điều gì? Chậm rãi nói, Lý Tuyên Tiết, kỳ tài, thân phận cũng cực kỳ cao quý. Bất quá, tam giới biết giả không nhiều. Giáo viên của hắn, có người nói là hoàng giả chi sư, mở ra con đường võ đạo sơ võ giả. Tam giới ban đầu, cũng không võ đạo, một ít người khai sáng võ đạo, hoặc có sai lệch, vô pháp tiến thêm một bước nữa. Sơ võ giả, không tu đạo, chỉ tu nhục thân cùng linh thức. Nhục thân vô cùng mạnh mẽ, linh thức vô cùng mạnh mẽ, nhưng là vô địch đường, chưa từng mở ra bản nguyên. Mặc dù như thế, y nguyên là tam giới chí cường giả, nhục thân có thể phá bảy tầng thậm chí bát trọng thiên. Phương Bình chấn động, nhục thân phá bát trọng thiên, đùa gì thế, nhục thân a, kia đại biểu cơ sở khí huyết, không có bản nguyên tăng cường, mở cái gì quốc tế chuyện cười. Sơ võ giả, hắn nghe nói qua khái niệm này, sơ đại sáng tạo võ đạo cường giả, một bầy cái gì cũng không hiểu, hoàn toàn dựa vào chính mình đi, suy nghĩ, đi khai sáng con đường đi đầu giả. Đám người này, lại có thể có người sống sót. Phương Bình thật cho rằng đám này sơ võ giả đều chết rồi. Không, hắn cho rằng cửu hoàng cùng tứ đế chính là một thành viên trong đó. Có thể bây giờ nhìn lại, cũng không phải, sơ võ giả có một người khác. Chấn Thiên Vương sư phụ, chính là sơ võ giả bên trong một thành viên. Hắn thậm chí giảng dạy quá hoàng giả. Chẳng trách vị lão nhân kia đề cập cửu hoàng tứ đế. Một bộ bình đẳng tư thái, đám người này, dù cho sức chiến đấu không bằng cửu hoàng tứ đế, cũng có tư cách nhìn xuống bọn họ. Bởi vì, võ đạo chính là bọn họ khai sáng. Bọn họ là tiên phong. Tiên phong xuất hiện sai lầm, này rất bình thường, nhưng cũng chính vì bọn họ nỗ lực, hậu kỳ. Võ đạo mới sẽ hoàn thiện, mới sẽ có hoàng giả sinh ra. Chấn Thiên Vương thì ra là như vậy, nhân vật đệ tử. Đơn từ điểm đó tới nói, xác thực thân phận cao quý, bởi vì Chấn Thiên Vương có lẽ là hoàng giả đồng môn sư đệ. Thiên Mộc lại nói, không những như vậy, Lý Tuyên Tiết còn có rất nhiều thân phận. Hắn là trong Bát Vương Chấn Vương huynh trưởng, trưởng binh sứ trí giao hảo hữu, nhiều vị hoàng giả khách quý, cùng cực đạo tứ đế cũng quen thuộc. Nói tới cái này, Thiên Mộc cũng là cảm khái nói, lão hủ cũng không hề nghĩ tới, ở trên thân thể ngươi sẽ cảm ứng được hơi thở của hắn. Lão hủ cho rằng hắn từ lâu vẫn lạc, thậm chí tham dự quá năm trận chiến đó, chết trận ở thiên giới. Không ngờ, hắn còn sống sót. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, hắn cái gì thực lực? Thực lực, Thiên Mộc trầm ngâm nói, cụ thể lão hủ cũng không biết, chỉ là từng cảm ứng một. Hai, Lý Tuyên Tiết từng bạo phát khí cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Phá nát thất trọng thiên, phá nát thất trọng thiên, ít nhất cũng là 960 vạn tạp khí huyết cường độ. Then chốt, này đều qua nhanh vạn năm a. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, kia Chấn Thiên Vương ở làm cái gì? Hắn ở gần vạn năm trước liền có thực lực như vậy, hiện tại có lẽ đều có thể phá nát bát trọng thiên, có thể tại sao biết vẫn điệu thấp như vậy, lại còn bị địa quật áp chế, đây là làm gì? Lý gia nhưng không phải là không ai tử vong, những năm gần đây Lý gia cũng chết không ít người. Hắn vì sao không ra tay? Vì sao vẫn ở ẩn núp? Đương nhiên, không phải không ra tay. Nghe nói giết không ít tà giáo thần chủ. Có thể thực lực của hắn đủ để đánh tan dưới thiên vương tất cả mọi người. Dù cho thiên vương, vậy cũng có mạnh yếu. Một, hai cái thiên vương căn bản không phải đối thủ của hắn đi. Trước hắn một chọi hai, Phương Bình liền cảm giác hắn cường đáng sợ. Có thể dựa theo thiên mộc cách nói, vạn năm trước hắn e sợ cũng có thể làm đến một chọi hai rồi. Vì sao cảm giác hắn ở ẩn giấu thực lực? Phương Bình cau mày, có chút không hiểu nổi chấn thiên vương ý nghĩ. Hắn nếu là không tâm tư thủ hộ nhân loại, vậy cũng không cần làm như vậy sự tình đi ra. Lại là đào phần, lại là biến thành chấn tinh thành. Đã có, kia vì sao không toàn lực ứng phó? Thiên mộc không quản hắn nghĩ như thế nào. Giờ khắc này, rời đi đề tài nói. Tiểu Hữu có thể từ Thương Miêu kia thu được thần hoàng sư. Đương nhiên, Phương Bình cũng không hỏi nữa. Cười nói, bất quá, Thương Miêu đồ vật cũng không dễ cầm như vậy. Ta đại khái là không cầm đến tay. Nhà kho hẳn là không. Ngoặc kép, trầm mặc, một lát sau, Thiên Mộc nói, Tiểu Hữu cần lão hủ làm cái gì, mới nguyện đem vạn vật quy nhất quyết truyền thụ lão hủ. Phương Bình cười nói, vậy ta muốn biết, Khôn Vương có biết hay không ngươi có ý thức? Có lẽ biết, có lẽ, Khôn Vương từng tới đây tra xét qua, lão hủ không biết có hay không giấu giếm được hắn. Phương Bình nghi ngờ nói, vậy hắn vì sao không ra tay với ngươi? Phải biết, ngươi một khi có ý thức, đó chính là không thể khống cường giả. Đây chính là Khôn Vương đại bản doanh. Hắn sẽ bỏ mặc ngươi. Phương Bình tiếp tục nói. Còn có, bản thể của ngươi, nhưng là chế tạo thần khí nguyên liệu. Khôn Vương liền cái này đều không động tâm. Thiên Mộc trầm mặc chốc lát nói. Khôn Vương có lẽ cảm thấy lão hủ sẽ không trở thành sự uy hiếp của hắn. Đến mức chế tạo thần khí, chú thần sứ không ở, tam giới không người sẽ chế tạo thần khí. Lão hủ bản thể cũng chỉ là có thể so với đế binh. Đế binh, Khôn Vương có, Phương Bình như tin như không. Lại nói, vậy ngươi thu nạp nơi đây năng lượng vô số. Những năm gần đây, liền không kết ra điểm trái cây cái gì. Khôn Vương lẽ nào cũng không thèm để ý. Phương Bình cười nói, đế cấp yêu thực thần quả, nhưng là tuyệt thế bảo vật. Ta từng dùng quá chân thần yêu thực phổ thông trái cây. Khi đó để ta linh thức tăng cường rất nhiều. Đế cấp, ít nhất phải cao hơn một cấp bậc. Đối chân thần chỗ tốt đều không nhỏ chứ. Này vẫn là phổ thông trái cây. Duy nhất quả loại kia. E sợ có thể làm cho đế cấp đều thu hoạch không ít. Khôn Vương thành lập thần giáo. Sẽ không thèm để ý những này. Thiên Mộc nhẹ giọng nói. Lão hủ cũng không kết quả, có thể sinh ra ý thức, đã là đến trời chi hạnh. Những năm gần đây, lão hủ thu nạp những linh khí kia, cũng là ở duy trì vùng thế giới này vận chuyển. Đây chỉ là thiên giới mảnh vỡ. Năm đó cùng lão hủ đồng thời bóc ra thiên giới, nhưng là bèo không dễ. Lão hủ thu nạp những linh khí kia, cũng là vì duy trì vùng thế giới này không đổ nát. Lời này giải thích lên, không hề tật xấu, Phương Bình gật đầu, thật giống là tin, suy nghĩ một chút mở miệng nói, vạn vật quy nhất quyết, rốt cuộc không là đồ vật của ta, còn có, ngươi hóa hình đi rồi, kia nơi đây không phải muốn tan vỡ, nếu không vẫn là quên đi, trên vùng đất này rốt cuộc sinh sống vô số người, một khi đổ nát, kia đúng là tội lỗi rồi. Ngoặc kép, Thiên Mộc than thở, hóa hình, cũng chỉ là hư huyễn. Lão hủ dù cho đi, cũng sẽ lưu lại bản thể tọa trấn nơi đây. Tiểu Hữu không cần lo lắng việc này. Vậy nói như thế, ngươi chỉ là ý thức phải đi. Không sai, Phương Bình cười nói, ngươi muốn từ bỏ bản thể của ngươi. Ý thức của ngươi ngưng tụ năng lượng, gây dựng lại nhục thân. Có lẽ cũng có thể cho ngươi có đế cấp sức chiến đấu. Nhưng so với bản thể của ngươi, kia còn chênh lệch quá to lớn rồi. Hơn nữa một khi bản thể của ngươi bị phá hủy, ngươi cũng sẽ bị thương rất nặng. Ngươi phải làm như vậy. Lão hủ chỉ là trên thiên mộc một tia ý thức. Thiên mộc tuy là bản thể, nhưng cũng là ngoại vật. Vậy ngươi hiện tại là có thể chóc ra ý thức. Điều này cũng không thành vấn đề chứ. Phương Bình cười nói, không cần vạn vật quy nhất quyết, ngươi cũng có thể làm được chứ. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, sở dĩ ngươi vẫn là không nỡ lòng bỏ từ bỏ bản thể. Thiên Mộc, như vậy đi, chúng ta nói trắng ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện, ta liền cho ngươi vạn vật quy nhất quyết. Bằng không, vẫn là quên đi. Tiểu Hữu, Thiên Mộc, ngươi tuy rằng mạnh mẽ, có thể đừng nghĩ uy hiếp ta, cướp đoạt ta. Ngươi biết ta biết nhiều cường giả như vậy, người khác không nói. Thương Miêu, hiện tại liền ở nhà ta đây. Phương Bình cười nói, Thương Miêu cùng ta bản nguyên thế giới liên thông, hai ta nói chuyện, nó kỳ thực cũng nghe được rồi. Ngươi muốn cướp đoạt ta, đó là không hy vọng rồi. Thương Miêu liền ở ngoài vùng thế giới này, nghĩ đến rất nhanh, dù cho bản thể đến không được, nó cũng có thể ngao du bản nguyên thế giới, trực tiếp chạy tới. Ngươi cảm thấy ngươi bản nguyên mạnh mẽ hơn nó lời nói, có thể thử xem. Phương Bình không quá yên tâm cây đại thụ này, không gì khác, có uy hiếp, gốc cây này không hẳn thuần lương, không, khẳng định không thuần lương. Phương Bình có thể chưa quên một điểm, làm cường giả đối với mình không địch ý thời điểm, vậy sẽ tăng cường điểm tài phú, mà trước, không có, điều này đại biểu thiên mộc đối với hắn, hoặc là nói đối với nơi này tất cả mọi người đều là có địch ý. Đối như vậy có địch ý cường giả, Phương Bình chỉ tin gần một nửa, bao quát nó nói, Phương Bình cũng sẽ không tin hoàn toàn. Dùng Thương Miêu uy hiếp cây này, cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể làm đến. Không sở cầu thì thôi, quá mức mỗi người đi một ngả. Có thể hiện tại, đối phương muốn vạn vật quy nhất quyết. Phương Bình tuy rằng không có, nhưng cũng không ngại dao động một hồi. Không có cảm giác có tội, ta lại không nhận thức ngươi. Ngươi đối với ta có địch ý, vậy ta dao động ngươi cũng không có gì. Huống hồ, trừ bỏ nhân loại ở giữa, hắn đối những cường giả ngoại giới này đều không bất luận cái gì tín nhiệm cảm cùng cảm giác có tội. Thiên Mộc lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Đang lúc này, Thiên Mộc bỗng nhiên nói, có người đến rồi. Tiểu Hữu, nếu là không ngại, lão hủ bám vào một tia linh thức ở ngươi chi thân, đến mức điều kiện người ta có thể bàn lại. Nhất thời chốc lát, lão hủ cũng không biết tiểu hữu là cái gì điều kiện. Được, Phương Bình không ngần ngại chút nào, lấy ra một viên thủy tinh, cười nói, bám vào ở trên mặt này liền được. Thiên Mộc lặng im 3 giây không tới. Rất nhanh, một gốc hư huyễn cây nhỏ hiện ra đến, chớp mắt hòa vào trong thủy tinh. Phương Bình cười cợt, cũng không hàm hồ, trực tiếp mở ra tam tiêu chi môn, chiến thiên cung xuất hiện, không nói hai lời, đem thủy tinh ném vào trong chiến thiên cung. Hắn có thể không yên lòng cái tên này, đang yên đang lành muốn bám vào lực lượng tinh thần ở trên người mình. Không nói có hay không nguy hiểm, này bị dò xét bí mật làm sao bây giờ? Vẫn là ném đến trong chiến thiên cung đi được rồi. Đây là chiến thiên đế cung điện, lại bị chính mình phong tỏa ở trong tam tiêu chi môn. Đối phương nghĩ dò xét, vậy cũng đến nhìn có bản lãnh này hay không. Cần thời điểm, đúng là có thể cùng nó tâm sự. Lão tử cũng coi như có bên người lão gia gia rồi. Phương Bình trong lòng cười cười, này xem như là bên người lão gia gia chứ. Lão cổ đồng này, cảm giác so với Thương Miêu biết đến còn nhiều. Đương nhiên, ẩn giấu rất nhiều thứ, cái gì không kết quả, chỉ cầu linh thức hóa thân mà đi. Phương Bình cảm thấy đều là ở vô nghĩa, cũng là thật như vậy ngu, sớm đã bị diệt, sao có thể từ thượng cổ sống đến hiện tại. Phương Bình đang dao động nó, nó lại làm sao không phải đang dao động Phương Bình? Đương nhiên, cuối cùng ai đem ai dao động, vậy thì nhìn từng người thực lực rồi. Phương Bình rất tự tin. Ta còn không tin, dao động bất quá ngươi một gốc cây. Dù cho ngươi sống lại dài, kiến thức cũng chưa chắc có ta nhiều. Trong thủy tinh chỉ là một tia lực lượng tinh thần phân thân thôi. Thiên mộc bản thể linh thức vẫn còn ở đó. Giờ khắc này, nhìn thấy Phương Bình đem thủy tinh ném vào tam tiêu chi môn. Cũng nhìn thấy chiến thiên cung. Có chút bất ngờ, mở miệng nói, đó là chiến thiên đế cung tẩm. Phương Bình cười nói, đúng, cái tên này, thật đối chuyện ngoại giới không biết gì cả. Phương Bình không tin, chiến thiên đế sẽ đem chiến thiên cung đưa đến thiên mộc một bên cho nó nhìn. Xem ra, gốc này của mộc thật ẩn giấu rất nhiều thứ. Khôn Vương đã tới, thật chỉ là nhìn liền đi rồi. Hắn tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Khôn Vương nhưng không phải là người hiền lành. Thật muốn ngu xuẩn, thần giáo đều thành lập không đứng lên. Cũng là không còn sau đó Nam Bắc cuộc chiến rồi. Đương nhiên, giờ khắc này Phương Bình không thời gian đi hỏi rồi. Hắn cũng cảm ứng được có cường giả đến rồi. Địa phi cùng địa kỳ. Phương Bình liếc mắt nhìn chính mình vị trí. Cấp tốc trụy xuống. 2000 mét. Quá cao. Này nếu như bị nhìn thấy. Trừ phi địa phi cùng địa kỳ là ngớ ngẩn. Bằng không nhất định biết hắn có vấn đề. Biết điều, khiêm tốn một chút, thiên mộc sự từ từ đi, cái tên này bản thể liền ở đây, dù cho đi, cũng đi không xa. Phương Bình không vội, trước tiên đem tà giáo sự tình giải quyết lại nói, lần này đến tà giáo, thật không uổng công, thượng cổ sự, chính đang từng bước vạch trần thần bí khăn che mặt, chỉ là lần này biết đến tin tức. Liền để Phương Bình cảm thấy lần này đến đáng giá. Chấn Thiên Vương, Chiến Thiên Đế, Bá Thiên Đế, Đấu Thiên Đế, bao quát sơ võ giả. Những này đều là rất trọng yếu tin tức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.